Chào cậu bạn cùng bàn, chương 20:20, du học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người là ai đang làm gì ở đây vậy? Hạ Lan tiến đến gần rồi hỏi với gương mặt hết sức ngạc nhiên. Tống Thiên Hoàng liếc nhìn cô rồi đáp, có thể chiếu đèn đi chỗ khác không? Một câu hỏi khiến Hạ Lan đỏ mặt rồi vội tắt đèn. Vừa tắt xong cô mới chợt nhận ra đây là nhà của mình, mắc mớ gì bản thân phải nghe lời cậu chứ? Cố Gia Hy thấy vậy liền tiến lên, mỉm cười nói. Xin lỗi đã làm phiền, chúng tớ gặp chút chuyện lên vào đây ẩn nấp, nói chưa hết câu từ xa đã vọng lại tiếng nói thất thanh của đám côn đồ. Mẹ kiếp, chúng nó trốn ở đâu rồi? Bọn mày mau đi tìm hết mọi ngóc ngách cho tao. Cố Gia Hy giật mình nhìn Tống Thiên Hoàng, rất nhanh sau đó, cậu đã kéo Cố Gia Hy về chỗ nấp ban đầu, không quên dùng một tay bịt miệng cô, tay còn lại làm dấu hiệu im lặng với Hạ Lan. Hạ Lan cũng đâu phải người xấu, khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cánh cổng bằng sắt lại. Nghe tiếng kêu, đám côn đồ liền chạy lại, tên nào mặt cũng đầy giận dữ hỏi cô, mày có thấy hai cái đứa nào vừa chạy qua đây không? Một nam một nữ, Hạ Lan tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn bọn họ. Không phải hai người đó vừa chạy vào đường kia rồi sao? Nghe cô nói, đám côn đồ vội vàng chạy theo hướng cô chỉ. Lúc này Tống Thiên Hoàng và Cố Gia Hy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cố Gia Hy nở nụ cười rạng rỡ, cảm ơn cậu, chúng tớ có lẽ đi trước đây. Sau này gặp lại nhất định tớ sẽ hậu tạ. Đi cẩn thận. Khi hai người trở về khách sạn, bốn người còn lại trong nhóm đã có mặt đầy đủ, họ đang vô cùng lo lắng cho hai người. Bọn tôi không sao, mọi người không phải lo đâu. Không sao là tốt, kết thúc kỳ nghỉ hè, năm học mới bắt đầu. Chỗ ngồi của Tống Thiên Hoàng, Cố Gia Hy, Ngô Hằng, Giang Hạ Lam vẫn giữ nguyên như cũ. Chỉ có điều khác là Mạc Quang Thành rất xuất sắc đã lên được lớp sau bao nỗ lực và vất vả của Tống Thiên Hoàng. Tống thiếu gia, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác cho một năm học mới thật tốt. Vừa nói, Cố Gia Hy vừa cúi người lại gần Tống Thiên Hoàng, rồi chìa bàn tay về phía cậu vui vẻ nói. Tống Thiên Hoàng nở nụ cười bất lực, đưa tay nắm lấy tay cô rồi đáp. Được, hợp tác vui vẻ, hello everyone, từ cửa ra vào của lớp bóng dáng thấp thoáng của Mạc Quang Thành xuất hiện cùng với đó là giọng nói không thể nhầm lẫn được. Nguyên Kỳ vừa nghe giọng nói này liền giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, Mạc Quang Thành đã tiến tới, vỗ tay lên vai cậu, nở nụ cười niềm nở. Chào nhóc con, Nguyên Kỳ dùng mình, từ từ quay đầu lại nhìn Mạc Quang Thành. Chào, nhìn Nguyên Kỳ xong, cậu trừng mắt nhìn cậu bạn ngồi cùng bàn với cậu. Chỗ này cho tôi được không nhỉ? Cậu bạn kia sợ hãi vội vã thu dọn đồ rồi rời đi. Mạc Quang Thành gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhìn hai người họ Cố Gia Hy nở nụ cười tươi. Mạc Quang Thành và Nguyên Kỳ đẹp đôi quá nhỉ? Tống Thiên Hoàng nhìn cô thích thú mà cũng phải bật cười. Gõ nhẹ lên trán cô, cậu nói. Cậu bớt mơ mộng đi, Nguyên Kỳ và Mạc Quang Thành đều là trai thẳng, họ không thể bị bẻ cong được đâu. Cậu không là họ sao cậu biết được, tôi tin vào cảm nhận của mình. Hi hi, Giang Hạ Lam ở bên trên quay xuống nhìn hai người. Tôi thấy hai các cậu đẹp đôi hơn đó. Nghe câu nói này, gò má của cả hai bỗng chốc đỏ ửng lên. Cố Gia Hy vội vã thanh minh. Giang, Hạ Lam, cậu nói gì vậy chứ? Làm gì có chuyện đó, Tống Thiên Hoàng xoa đầu cô rồi nói bằng giọng chắc nịch. Cô gái này là tiểu tổ tông nhà tôi mới đúng chứ. Eo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hạ Lam nhún đôi vai tỏ vẻ chê bai rồi quay lên nói với Ngô Hằng. Ngô Hằng, họ bắt nạt tôi. Ngô Hằng dịu dàng an ủi cô. Không sao, không sao. Tôi bảo vệ cậu, cuộc thi đầu tiên của năm học mới diễn ra nhanh chóng. Sau khi kết thúc kỳ thi, thầy hiệu trưởng liền gọi Tống Thiên Hoàng đến phòng. Tống Thiên Hoàng, thành tích học tập của em rất tốt. Đại học ở Hải Hà đã gửi thư mời tới. Họ muốn em có thể đến đó học tập. Em biết đấy, Đại học Hải Hà không phải ai muốn là cũng có thể vào được đâu. Thầy muốn em có thể suy nghĩ kỹ một chút. Tống Thiên Hoàng suy ngẫm một chút rồi ngẩng mặt lên đối diện với thầy hiệu trưởng. Xin lỗi thầy, làm phiền thầy nói với họ em muốn sang Anh du học. Cách chương.